Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 728, chương 214, huyết mạch áp chế. Cổ Mặc Nhi hai tỷ muội đến, làm cho trưởng lão viện trước cửa gây nên oanh động không nhỏ. Cổ Mặc Nhi nhân thiết nhưng là cổ tộc từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài, cộng thêm Hắc Yên Quân đại đô thống thân phận, hẳn là ngày máy móc vạn để ý mới đúng. Làm sao có thời gian nhàn hạ chạy đến trưởng lão viện xem có thù lao hiến máu náo nhiệt. Trừ phi, các nàng cũng là đến hiến máu. Nhưng cũng có thể sao? Qua một thời gian ngắn chính là trong tộc lễ thành nhân đại điển. Cộng thêm thiên mộ mở ra lúc, bằng vào cổ tộc ở nhân loại chủng tộc viễn cổ trong địa vị. Ngược lại lúc cái khác mấy tộc đều sẽ phái trẻ tuổi đến đây tìm kiếm cơ duyên. Thời khắc trọng yếu như vậy, trẻ tuổi mỗi người đều liều mạng cô đọng tự thân huyết mạch. Đừng nói hiến máu rồi, ngay cả chiến đấu đều phải tận lực tránh cho, phòng ngừa tự thân thụ thương. Độ đậm của huyết thống rơi chậm lại, ảnh hưởng lễ trưởng thành lên bình chắc. Lễ trưởng thành y theo độ đậm của huyết thống tới ban tặng tộc vân. Tộc vân làm có thể trực tiếp tăng thực lực lên thủ đoạn hữu hiệu. Hết thảy cổ tộc người đều muốn thu được tốt hơn. Nhưng thật ra cái này hai tỷ muội, một cái tuyệt phẩm, một cái bát phẩm đỉnh phong, đoán chừng thất thải tộc văn sẽ bị cổ Mặc Nhi lấy đi. Mà cổ Huân Nhi, tử kim cấp bậc tộc vân cũng là không có chạy. Gây rối rất nhanh thì bị áp chế xuống phía dưới. Trưởng lão viện Lý Đức cao vọng trọng, gần về hưu một gã tôn giả đến đây chủ trì có thù lao hiến máu hoạt động. Đời trước bát phẩm huyết mạch sở hữu giả từng cái không kịp chờ đợi từ trong nạp giới móc ra thình. Phóng tự thân huyết mạch lọ, mặc dù không biết ba tiên cần huyết mạch của bọn họ làm cái gì. Nhưng này chủng đẳng cấp nhân vật, còn có thể lừa dối bọn họ những con kiến hôi này hay sao? Có thù lao hiến máu hoạt động tiến hành hừng hực khí thế. Đẳng cấp cao nhất vì bát phẩm cao cấp huyết mạch. Cấp thấp nhất vẫn còn có người cầm thất phẩm đỉnh phong cấp bậc huyết mạch đến đây thăm dò. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Bị trực tiếp đánh ra ngoài cửa. Trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Bất quá người nọ còn chưa từng đi ra mấy bước, liền bị vài tên khác phái mạch thanh niên nhân ngăn lại lối đi. Đàn ông dẫn đầu có chút quen thuộc, Kurumi luôn cảm giác mình đã gặp qua hắn ở nơi nào. Huân Nhi liếc xéo liếc mắt, bám vào nhà mình tỉ tỉ bên tai nhỏ giọng nói rằng, đó là Linh Tuyền, đã từng hiệu lực với Hắc Yên Quân ngành tình báo, chịu khống với trưởng lão viện. Có người nói hiện tại cũng như trước ở lại trưởng lão viện chung phục vụ truyền lại tin tức nhân. Viên, Kurumi đem ánh mắt từ trên người Linh Tuyền ly khai, dùng lần đầu tiên nhận thức Huân Nhi ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Hiếu Kỳ nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Huân Nhi thân thể cứng đờ, cho rằng tỷ tỷ biết sai ý tứ, cuống quýt giải thích. Tam Nhi tỷ tỷ đi trấn thủ thú vực lúc, người này liền thường xuyên đến phiền ta, sau lại bị cổ chân dạy dỗ mấy lần, mới không dám tới dòng chính khu sinh hoạt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa như ruồi muỗi. Kurumi như hứng thú dòm hỏng Huân Nhi. Ha ha, khẽ cười hai tiếng, đem ngọc thủ khoát lên Huân Nhi đầu nhỏ trên xoa lấy vài cái. Chỉ có tiếp tục đưa mắt đặt ở có thù lao hiến máu trong hoạt động mặt. Đại điển thành nhân gần bắt đầu. Linh Tuyền ngăn lại người nọ. Không phải là muốn mua thất phẩm đỉnh phong huyết mạch. Kurumi hé miệng móc ra độ cung. Người không biết can đảm. Thật sự cho rằng đều là đấu đế huyết mạch. Cứ như vậy tốt hòa hợp. Cổ Tố Cẩm lão tổ sở dĩ dám cử hành trận này hoạt động. Không phải là muốn cho nàng này đần đồ đệ Lâm Y thay một thân đấu đế huyết mạch. Tài cao mật lớn, nhân gia đi ra vị diện bình chướng lúc, đã bán đế thực lực. Ở đại thế giới giữa dòng lãng mấy nghìn năm lâu, thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, ngay cả Kurumi cũng vô pháp làm ra một cái chuẩn xác suy đoán tới. Tuyệt đối mạnh hơn đấu đế là được rồi. Không có huyết mạch thêm được nguyên nhân cũng có rất nhiều. Vị diện nhân tố, không ở y theo giới này hệ thống tu luyện, các loại một loạt nguyên nhân, Linh Tuyền mua đời trước thất phẩm đỉnh phong huyết mạch, như thế nào dung nhập thân thể mình chung, cũng lẫn nhau không phải xung đột, đây tuyệt đối là cái vấn đề lớn, còn như là tức vận ảnh hưởng, hay là hắn tự mình xui xẻo, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Trưởng lão viện trước cửa xếp hàng chờ đợi nhân càng ngày càng ít. Người xem náo nhiệt lại từng bước tăng nhiều. Sự thực chứng minh, trăm năm trước đời trước trẻ tuổi, trải qua trăm năm cô đọng, sở hữu bát phẩm huyết mạch rất nhiều người, có thể dùng tự thân huyết mạch đi đổi lấy lợi ích. Lại chỉ có một phần nhỏ, càng là ở cổ tộc loại này trong đại tộc, đối với huyết mạch vấn đề. Càng là nhìn chúng, thường trong ngày lệnh tộc nhân kiêng dè không thôi, mua huyết, vấn đề. Lúc này lại quang minh chánh đại bày ra trên mặt bàn. Mặc dù thay đổi một cái hình thức, nhưng đối với một ít phái bảo thủ nhân mà nói, vẫn không thể tiếp thu. Cổ tộc ba tiên, thất tinh đấu thánh thực lực, mặt trên còn có nàng tiện nghi cha cổ nguyên, cùng với hắc yên vương cổ liệt đè nặng. Như luận này tùy ý buôn bán đấu đế huyết mạch giao dịch. Tuyệt đối sẽ không cho phép. Cũng chỉ có một vị kia. Dám can đảm như vậy muốn làm gì thì làm. Nguyên thời gian tuyến trung Tiêu Viêm. Đang ở thiên trong mộ bị Tiêu Huyền thay đổi một thân tiêu tộc tuyệt phẩm huyết mạch. Mới có thể có sau đó thế như trẻ tre sức mạnh. Hiện nay lão tổ cổ Tố Cẩm. Giống nhau vì nàng ngu xuẩn đồ đệ thay đổi một thân đấu đế huyết mạch. Có thể tưởng tượng được, hiện nay trên đại lục, đấu đế huyết mạch tầm quan trọng. Thời đại viễn cổ, đấu đế tần suất, chỗ nào cũng có, bọn họ đều là yêu nghiệt chí cực nhân vật. Không nhất định, cũng có phổ thông thiên tài một đường quật khởi đến cái loại tình trạng này. Bởi vì khi đó đấu khí đại lục, có thể so với hiện tại cao cấp hơn nhiều. Mà hiện nay, người như thế nào đi nữa yêu nghiệt, có thể đột phá đấu đế sao? Mạnh như hồn thiên đế, cũng còn chưa phải là khác tìm đường tắt, nuốt sạch linh tộc cùng hồn tộc huyết mạch, đem thiên địa hóa thành lô đỉnh, tinh luyện kim loại hơn phân nửa Trung Châu, chỉ có mạnh mẽ đột phá đến đấu đế. Kế tiếp, thanh âm già nua quanh quẩn ở bên tai. Kurumi phục hồi tinh thần lại. Đến đây có thủ lao hiến máu còn có lác đác mấy người. Ngay cả này đến đây xem náo nhiệt thanh niên nhân. Cũng đều top 5 top 3 đi non nửa. Kurumi sờ sờ trên ngón tay thánh giả đưa tặng nạp giới. Tiến lên đi tới. Mới vừa giám định hết cuối cùng một phần tinh thuần bát phẩm huyết mạch già nua tôn giả ngẩng đầu. Lên, nghi ngờ nói, đại tiểu thư, ngài tìm lão hủ, là có chuyện gì không? Kurumi gật đầu, còn chưa tan đi đi người nhao nhao ngừng cước bộ. Cổ tộc đôi thần nữ tin tức, nhưng là sau khi ăn xong tạp đàm chung tốt nhất, cố sự chất dinh dưỡng. Kurumi đem trong nạp giới bình ngọc lớn lấy ra, đặt ở tên kia già nua tôn giả trước mặt, ngẩng đầu ý bảo. Già nua tôn giả nuốt nước miếng một cái, trước có thù lao hiến máu dòng chính tộc nhân, tối đa cũng bất quá một chai nhỏ tinh thuần huyết mạch. Nhưng này chủng cách thức bình ngọc, coi như bên trong đều là tinh thuần bát phẩm huyết mạch. Đó cũng là khó lường gì đó. Già nua tôn giả nhìn thẳng cổ Mặc Nhi, thẳng đến vị đại tiểu thư này lần nữa sau khi gật đầu. Lão giả chỉ có tự tay mò về đại hình bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, mọi người tại đây trông mòn con mắt. Ông, đến từ tự thân trong huyết mạch cộng minh sôi trào, làm cho tất cả mọi người thân thể run rẩy, sắc mặt ửng hồng, tuyệt phẩm huyết mạch thiên nhiên uy áp áp chế từng cái sở hữu cổ tộc huyết mạch người thần kinh. Trên mặt dần dần mọc lên cuồng nhiệt tình. Trẻ tuổi nhao nhao quỳ xuống, đến từ sâu trong linh hồn áp chế. phảng phất để cho bọn họ trở lại trong thời kỳ thượng cổ. Cổ tộc huy hoàng nhất đích niên đại. Mở ra nắp bình, lão giả bàn tay run rẩy rũ phát kịch liệt. Nếu như không phải hắn bốn chuyển đấu tôn cấp bậc thực lực, chỉ sợ cũng phải giống như những người tuổi trẻ kia độc nhất vô nhị. Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt như thường cổ Mặc Nhi. Lớn, đại tiểu thư, cái này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.